Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2162, Phó Minh Hiên xuất mã. Đối mặt Phó Minh Hiên nghi vấn, Lý Minh thoáng cái sửng sốt, hiện tại thì làm ra lựa chọn, hắn tự hỏi không cách nào làm được. Ngươi không trả lời, khẳng định là bởi vì đứa bé kia, cho nên hiện tại ngươi nhất định phải biết rõ ràng một chút. Ngươi là vì hài tử từ bỏ Yên Nhi, vẫn là vì Yên Nhi từ bỏ đứa bé kia? Phó Minh Hiên trịnh trọng hỏi. Cái này, Lý Minh không phản bác được. Ngươi đối Yên Nhi là thật tâm sao? Phó Minh Hiên ngữ khí càng phát ra lăng lệ. Đương nhiên là thực tình. Chỉ là hiện tại muốn ta làm ra lựa chọn, ta xác thực làm không được. Lý Minh thở dài nói. Sự tình rất đơn giản. Hết thảy phiền phức cũng là bởi vì đứa bé kia. Nếu như Kinh Lan nguyện ý từ bỏ hài tử, hết thảy phiền phức đều sẽ không còn tồn tại. Ngươi thử qua cùng với nàng thương lượng à? Nàng có điều kiện gì có thể xách? Phó Minh Hiên nói ra. Ngươi không hiểu Kinh Lan. Nàng không phải vì tiền, cũng không phải vì ta, đơn thuần chỉ là không bỏ được hài tử. Lý Minh đành phải đem Kinh Lan thân thế báo cho hắn. Nữ tử này thật sự là không đơn giản a. Ta thu hồi vừa mới lời nói. Phó Minh Hiên nói ra. Đại ca, hiện tại phiền phức chính là, nếu như ta cùng Yên Nhi không để ý tới việc này lời nói, đối Kinh Lan cùng hài tử rất không công bằng. Trong lòng ta cũng thủy chung không biết an bình. Cho nên tha thứ ta hiện tại không cách nào làm ra lựa chọn. Yên Nhi đã trở lại trang viên. Ta không có đáp án trước đó, cũng không mặt mũi tới gặp nàng. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra. Yên Nhi bên này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nhìn chằm chằm nàng. Nhưng là Kinh Lan bên kia, ngươi cần nghĩ kỹ như thế nào an trí. Yên Nhi đã đem toàn bộ tâm tư thả ở trên thân thể ngươi. Ngươi muốn là có lỗi với nàng, muội tử ta cả đời này coi như hủy ở trên tay ngươi. Phó Minh Hiên lạnh lùng nói ra. Hắn biết rõ tiểu muội đối Lý Minh thái độ. Hai người cũng đúng là hắn nhìn kỹ một đôi. Nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện dạng này sự tình, để hắn muốn nổi giận cũng không biết làm như thế nào xuất khẩu. Dù sao tình huống đã rất rõ, Lý Minh cho tới bây giờ không hề có lỗi với Yên Nhi. Chuyện này phát sinh cũng thì trùng hợp như vậy. Cái này thời điểm đụng tới một đứa bé. Phiền toái hơn là, nữ tử này chỉ muốn hài tử, không muốn khác điều kiện, mà lại đi không từ giã mục đích chính là vì lặng lẽ bảo vệ đứa bé này. Minh bạch hết thảy về sau, Phó Minh Hiên coi như thấy qua vô số sóng gió, cũng đối dưới mắt Lý Minh phiền phức không cách nào cho ra phù hợp đề nghị. Đa tạ đại ca, ta hiện tại tâm loạn như ma. Lại thêm khu chiến còn có mười mấy phút thì sắp mở ra. Ta không có thời gian lại đi xử lý cá nhân sự tình. Sợ rằng phải chờ tới mấy ngày sau. Hết thảy ổn định lại suy nghĩ thêm cảm tình gút mắc. Lý Minh nói ra, quốc gia đại sự nhất định phải xếp ở vị trí thứ nhất. Người buông tay đi xử lý linh giới bên trong sự tình. Đến mức Yên Nhi cùng Kinh Lan sự tình, giao cho ta tới giúp ngươi. Phó Minh Hiên nói ra. Cái gì? Đại ca, Kinh Lan ngài cũng không cần quản a. Lý Minh dọa đến run lên trong lòng. Nếu như Phó Minh Hiên thật chạy đi tìm Kinh Lan, tình huống nhưng là phiền phức. Ngươi sợ ta vì Yên Nhi sẽ đối với Kinh Lan không từ thủ đoạn. Ngươi đem ta xem như cái gì ngươi? Cái này gieo xuống nhà văn đoạn, ta Phó Minh Hiên khinh thường làm. Phó Minh Hiên cười lạnh nói. Đại ca đừng nóng giận. Là ta hiểu lầm. Kinh Lan không có sai. Chuyện này vẫn là chờ ta xử lý đi. Lý Minh nói ra. Ngươi không cần lo lắng. Kinh Lan ta là nhất định phải gặp một lần. Ta muốn gặp được nữ nhân này, mới có thể biết trong nội tâm nàng đến cùng là ý tưởng gì. Dạng này ta tài năng giúp ngươi bày mưu tính kế. nếu như nàng làm người xác thực cùng như lời ngươi nói một dạng, ta không chỉ có không biết đối nàng sử dụng thủ đoạn, sẽ còn đối nàng vô cùng tôn kính. Dạng này nữ tử đáng giá ta tôn kính, nhưng nếu như ta phát hiện nữ nhân này tâm tư không đơn thuần lời nói, ngươi cũng đừng quản ta làm dùng phương thức gì. Tóm lại ta sẽ tại không làm thương hại nàng điều kiện tiên quyết, giúp ngươi cùng Yên Nhi giải quyết thích đáng việc này. Phó Minh Hiên từ tốn nói, cái này, Lý Minh vẫn còn có chút lo lắng, ngươi không cần phải để ý đến. Tốt dễ xử lý linh giới bên trong đại sự. Phó Minh Hiên trực tiếp cúp điện thoại. Lý Minh cái này một chiếc điện thoại đã để Phó Minh Hiên triệt để không có ý đi ngủ. Hắn hất lên quần áo xuống giường, ngậm một điếu thuốc đi đến trên ban công, nhìn lấy bên ngoài mảng lớn trang viên cảnh sát, thình lình phát hiện nơi xa giữa sườn núi một ngôi biệt thự bên trong. Đã lâu ánh đèn lần nữa lóe sáng. Yên Nhi xác thực trở về. Phó Minh Hiên ánh mắt lạnh lẽo, theo trong áo ngủ móc điện thoại di động, thoái thác ngày mai 12 điểm cùng hậu thiên tất cả thời gian làm việc trình. An bài ta tư nhân máy bay riêng, đặt trước tốt xế chiều ngày mai đi A Quốc tuyến đường đi. Phó Minh Hiên từ tốn nói, thời gian đã là rạng sáng 4 giờ, đại đa số người nhóm đều tiến vào mộng đẹp, chính đang say ngủ bên trong. Nhưng là linh giới hoa hạ khu mấy trăm ngàn bốn đại liên minh người chơi y nguyên còn tại hưng phấn bận rộn bên trong. Bọn họ một bộ phận người chơi toàn diện tiến vào chiếm giữ phương Bắc vùng biển cùng Nam Phương hải vực cảng biển khu vực, đồng thời lập tức bố trí phòng ngự kế hoạch. Đại lượng tư nguyên không ngừng chuyển vận đến tất cả cảng biển phòng ngự trong căn cứ. Một bộ phận khác người chơi thì ngồi trùng trùng điệp điệp vô số vận chuyển chiến hạm. Ở chung quanh lít nha lít nhít chiến hạm cấp cao cùng ngự phong chiến hạm bảo vệ dưới, nhanh chóng đi thuyền tại mênh mông trên đại dương bao la, tiến vào Nam Bắc trung tâm vùng biển giao giới một vùng biển bên trong. Nơi này vốn là phong bạo hải vực địa bàn, nhưng bây giờ phong bạo đã biến mất, mặt biển lộ ra phá lệ yên tĩnh. Vùng biển này rời xa hoa hạ đại lục, vô luận là tiến về Nam Phương hải vực vẫn là phương Bắc vùng biển, đều chí ít cần nửa ngày hành trình, nhưng là bọn họ còn chưa có tới mục đích, bởi vì hiện tại, ai cũng không biết bọn họ mục đích ở đâu. Lý Minh đã trở lại linh giới bên trong, y nguyên đứng tại ngự phong chiến hạm đầu thuyền phía trên, nhìn trước mắt kết giới tháp trên không. Một vòng vầng sáng màu vàng óng lóa mắt lóng lánh, kết giới đỉnh tháp đầu kim sắc đếm ngược con số, đã chỉ còn lại sau cùng một phút. Minh ca, người mới vừa rồi là không phải cùng Minh Hiên đại ca gọi điện thoại? Phạm Hoa tại bên cạnh hắn nhẹ giọng hỏi, hắn vô cùng giải Lý Minh. Vâng, Lý Minh gật gật đầu, vậy hắn nói thế nào? Không có trách cứ ngươi đi. Phạm Hoa có chút bận tâm, Minh Hiên đại ca không phải không giảng đạo lý người, ta liền sợ hắn đi tìm Kinh Lan. Lý Minh thở dài nói, để Minh Hiên đại ca đi tìm Kinh Lan cũng tốt, chí ít có thể giúp được ngươi. Ngươi không cách nào giải quyết sự tình, chỉ có hắn có thể làm được. Phạm Hoa nói ra, Kinh Lan tính cách ngươi không phải không rõ ràng, Minh Hiên đại ca muốn là nói chuyện làm nhục đến nàng, sự tình chỉ sợ lại cũng khó có thể cứu vãn. Lý Minh bất đắc dĩ nói, ta biết, thế nhưng là chỉ có Minh Hiên đại ca ra mặt mới có thể giải quyết chuyện này. Phạm Hoa cũng đồng dạng bất đắc dĩ, ai cũng không nguyện ý nhìn đến Kinh Lan trên tay, nhưng toàn bộ sự tình nguyên nhân hiện tại nằm ở chỗ Kinh Lan trong bụng, nhất định phải có cái giải quyết thích đáng phương pháp. Hai người chính đang lặng lẽ nói nhỏ ở giữa, đếm ngược con số cũng đi đến một khắc cuối cùng, mắt thấy đếm ngược biến mất, leng keng một tiếng, hoa hạ khu màn trời phía trên, bỗng nhiên xuất hiện vạn đạo thất thải huyễn quang, đem trọn cái màn đêm biến đến một mảnh ánh sáng lấp lóe. Vô luận là hoa hạ khu bất luận cái gì một khối địa đồ, chỉ cần online người chơi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đều có thể nhìn đến cái này một màn kinh người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.